Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697, chương 2697, không ai gật đầu. Canh thứ ba, thiên mệnh đám người, suy nghĩ, đối sách, Bạch phu nhân nhưng là nghênh đón trong bóng tối xúi dục. Nữ tử này một đôi mắt đáy thần sắc, cũng là càng thêm trở nên phức tạp. Nhưng tuyệt không phải bình thường mẫu thân nghe được con gái còn sống sót sau kích động. Còn muốn càng thâm thúy nhiều phức tạp, cũng phải tỉnh táo nhiều lắm. Phu nhân là một người thông minh, nên biết làm cái gì lựa chọn. Thất tình đạo nhân cuối cùng nói một câu, không nói nữa. Bên này, Phương Tuấn Mi ở suy nghĩ một chút sau, cũng là nhanh chóng giảng bạch phu nhân sự tình, nói cho mọi người. Ta đối với bạch phu nhân người này, không hiểu nhiều, nhưng nữ tử này thân là vạn giới du tiên coi trọng nhất phụ tá đắc lực một trong. Tâm tính tuyệt đối không thể là dễ dàng dao động người. Chỉ sợ một đứa con gái, không hẳn bỏ không ra đi. Trang Hữu Đức lão hồ ly này nghe xong, lập tức liền là cho ra phán đoán của chính mình. Không ít tu sĩ, gật đầu đồng ý. Ta đồng ý Trang đạo huynh cái nhìn, mấu chốt nhất chính là, qua nhiều năm như vậy, các người đều không có giết này Bạch Đại Nhi, nhất định có chút đặc biệt nguyên nhân, mà không phải sớm báo trước đến trận chiến này, như Bạch phu nhân không đồng ý, các người hiện tại đột nhiên liền xuống tay được sao? Thương Ngô lão tà cũng nói, ta xuống tay được, Thiểm Điện lập tức là lạnh lùng nói tiếp, mạnh miệng. Thương Ngô lão tà nghe nở nụ cười, cũng không cùng hắn nhiều tranh luận. Nếu các ngươi là bạch phu nhân, sẽ làm thế nào? Cố Tích Kim hỏi hướng về Trang Hữu Đức cùng Thương Ngô lão tà hai người. Tự nhiên là đáp ứng trước, sau đó tìm cơ hội, bắt giữ một cái đối thủ, để đổi con gái của nàng. Bạch phu nhân hiện tại, nói không chắc đã cùng thiên mệnh bọn họ ở lặng lẽ thương lượng rồi. Chỉ đến như thế vừa đến, liền chứng minh bạch phu nhân vẫn là chặt con gái của nàng. Nói không chắc trái lại cho chúng ta một cái lại mưu cơ hội. Chỉ cần do dự, chính là kẽ hở. Trang Hữu Đức cùng Thương Ngô lão tà, một người một câu nói rằng, sau khi nói xong, hai cái này cáo già, cười hi hi trao đổi một đòn ánh mắt. Một bộ tìm tới chi kỷ dáng vẻ, mọi người nghe, đại thể gật đầu, cũng khâm phục hai người đầu óc chuyển đủ nhanh. Thiểm Điện, đi đem Bạch Đại Nhi mang đến, giao cho Trang Sư Huynh cùng lão tà, hai người các ngươi phụ trách việc này. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, Thiểm Điện hẳn là mà đi, đã như thế, mọi người lại nhiều một tầng bị tóm nguy hiểm, dựa vào các ngươi góc nhìn. Làm ứng đối ra sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi hai người. Hai người nghe đồng thời cau mày lên. Chỉ chốc lát sau, Trang Hữu Đức trước tiên lắc đầu nói, trừ bỏ cẩn tắc vô ưu, thực sự không còn phương pháp nào khác. Thương Ngô lão tà gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút nói, nhưng đã như thế, bọn họ chỉ cần muốn bắt sống chúng ta thì sẽ cho chúng ta càng nhiều phản ứng thời gian, dù cho là một chút, cũng đầy đủ chúng ta làm nổ nguyên thần rồi. Mọi người lại gật đầu. Trong phương xa, thiên mệnh cùng bạch phu nhân, không giấu vết gian, đối diện một mắt, thiên mệnh huynh, làm sao bây giờ? Ngạo thiên cổ hỏi, thiên mệnh lại suy nghĩ một chút, liền nói, nếu không có nếu ta nói, Phương Tuấn Mi chính là tự bảo 100 cái tiên thần chi thân. Ta cũng không tin, hắn sẽ thật tự bảo bản tôn chi thân. Sở dĩ hắn thật giả tự bảo, các ngươi không cần có bất luận cái gì lo lắng. Không chờ mọi người hỏi, lại nói, người này đã đang trùng kích bước thứ ba. Xung kích bước thứ ba mục đích, càng nhiều khẳng định vẫn là vì đối phó lão tiên. Hắn chắc chắn sẽ không thật dự định chết vào hôm nay. Mọi người nghe vậy, không ít gật đầu đồng ý, mà cũng không ít người ánh mắt lóe lóe, nghĩ đến Phương Tuấn Mi thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia khí tức cùng thiên mệnh thần bí búa lớn, đồng dạng quái lạ. Thiên mệnh huynh, không thể khinh địch. Phương Tuấn Mi năm đó, vì giết chúng ta, nhưng là thật đem mình bản tôn chi thân, đưa vào đến trong không gian hư vô. Ta không tin hắn trước đó cũng đã biết mình nhất định có thể sống sót trở về. Ngạo Thiên Cổ nói rằng, năm đó trận chiến đó, cũng có hắn một phần. Nghe nói như thế, ngược lại Bạch Phu Nhân ánh mắt trước tiên lóe lóe, nhưng cũng không nói gì. Thiên mệnh thần sắc lại là thu rồi mấy phần lên, gật đầu đồng ý, dựa vào ta ở giữa. Việc này còn có cái phá pháp. Trong đám người, có người lại mở miệng, là cái một mắt ông lão, phảng phất lão Sơn Dương đồng dạng đạo nhân trang phục tu sĩ. Ánh mắt giả dối, mọi người lại là nhìn về phía hắn. Ông lắn nói, Phương Tuấn Mi mặc dù lại vứt bỏ đi ra ngoài, cũng không thể liền đồng bạn của hắn cũng đồng thời nổ chết rồi. Chỉ cần giống vừa nãy đồng dạng, diễn biến thành một hồi đại hỗn chiến liền được. Không sai, mọi người dồn dập biểu thị đồng ý. Thiên mệnh cũng gật đầu nói, bất quá giống vừa nãy đồng dạng, còn chưa đủ, không tự bảo những người khác vẫn có cơ hội trốn vào trong trận pháp. Chỉ có phá tan bọn họ đại trận, đem bên dưới trận pháp cất giấu những tên kia, tất cả đều cuốn vào chiến trường, bọn họ mới không chỗ có thể trốn. Phương Tuấn Mi cũng mới không dám thật tự bảo. Mọi người lại gật đầu, song phương đều là gặp chiêu phá chiêu, không câu nệ với trước bố trí. Thiên mệnh huynh, trực tiếp phá trung ương đại trận đi, cái khác ngoại vi tiểu trận, giao cho chúng ta để giải quyết, chúng ta cũng nên động một chút rồi. Dương Đế nói một chút, những người khác nghe vậy, đương nhiên chỉ có thể gật đầu, trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có tự mình biết rồi. Thiên mệnh cũng là gật đầu đồng ý, ánh mắt lại một lần nữa tìm đến phía chân giả huyễn diệt thiên phương hướng. Sát cơ lại nổi lên, cũng càng thâm thúy lên. Thiên mệnh huynh, cũng không nên quên một người. Vào đúng lúc này, Kính Hoa phu nhân đột nhiên lại mở miệng. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía nàng. Cho đến bây giờ, Quân Bất Ngữ đều còn chưa có xuất hiện quá. Người này năm đó, đánh giết Lý Cuồng Nhân cảnh tượng, ta vĩnh sinh khó quên. Kính Hoa phu nhân nói rằng, lẽ nào hắn không ở Huyến Quân Đảo? Có người hỏi, đương nhiên không người trả lời vấn đề này. Đám tiểu tử này, thích nhất chơi lâm trận đột phá xiếc. Như nếu ta nói, này Quân Bất Ngữ nói không chắc, ẩn núp bên trong. Tiếp tục xung kích này bước thứ ba đây. Chuẩn bị đột phá sau ra tới cứu viện, tuy rằng khả năng không lớn, nhưng vẫn là không muốn quá tính sót hắn. Tang Mộ Vũ nói rằng, mọi người nghe vậy, cũng là gật đầu, bất kể như thế nào tính, trừ phi thối lui, bằng không chúng ta thích hợp sớm đồ chi, không rảnh mè nheo xuống, để phòng đêm dài lắm mộng, đừng thật làm cho Quân Bất Ngữ xung kích đến bước thứ ba đi ra trợ giúp bọn họ. Lôi Thần lạnh nhạt nói, mọi người nghe vậy, lại là đồng thời gật đầu. Đến nơi này, tựa hồ lại không có cái gì có thể thương lượng, chỉ chờ Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, quy mô lớn tiến công. Thiên Mệnh giờ khắc này, nhưng là rõ ràng càng thâm thúy lên. Chư vị, này phá trận sự tình, giao cho các ngươi đến làm sao? Đi mấy người, trực tiếp nổ tung ra. Thiên mệnh đột nhiên nói rằng, lời vừa nói ra, không ai gật đầu, tất cả đều thần sắc quái lạ lên. Làm sao, Phương Tuấn Mi bọn họ tiên thần chi thân chết lên, các người sẽ chết không lên sao? Cần phải đợi được Phương Tuấn Mi bọn họ dựa vào đại trận đánh lén các ngươi, đem các ngươi tiên thần chi thân diệt, mới biết mình lãng phí cơ hội tuyệt hảo. Thiên mệnh mắt lạnh đảo qua mọi người. Mọi người nghe choáng váng, thần sắc càng là lúng túng. Lôi Thần đám người, thần sắc còn muốn phức tạp một ít. Tất cả đều nghe ra, đây là nói với bọn họ. Rốt cuộc một bước hai bước tu sĩ tự bảo, uy lực có hạn, không hẳn nổ mở đại trận. Thiên mệnh không tiếp tục nói nữa. Không tên uy thế phóng thích, bao phủ hướng về tâm thần của mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.